Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 123, thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tạp chí của Văn Đàn bán chạy nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Studio của Quý Tư Tư vốn đã chuẩn bị sẵn những bài đăng rầm rộ, định thổi phồng số khai niên của một trong năm tạp chí lớn của cô ta. Nhưng một phút chỉ bán được 2 vạn bản, kém xa 3 vạn bản bán hết trong vài giây của Văn Đàn. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này cũng bị đối thủ chế nhạo dữ rồi. Vì vậy, món nợ này lại được tính lên đầu Văn Đàn. Sáng hôm đó sau khi gặp Từ Thu, Văn Đàn đã gọi điện cho Quách Thụ, nói về suy nghĩ và lựa chọn của mình. Quách Thụ cũng không vòng vo, trực tiếp hẹn cô ăn trưa. Ông bảo trợ lý đưa kịch bản cho Văn Đàn. Vì cô đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để cô thất vọng. Phim chính kịch tuy không dễ đoạt giải như phim nghệ thuật, nhưng chỉ cần diễn xuất của cô đủ chắc chắn, tôi sẽ quay tốt câu chuyện này. Chúng ta phối hợp ăn ý, cũng có khả năng nhất định. Văn Đàn đưa tay nhận lấy, gật đầu nói, tôi sẽ cố gắng không để đạo diễn Quách thất vọng. Quách Thụ nói, cô về nhà xem kịch bản đi. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Thời gian cụ thể khi nào bắt đầu quay tôi sẽ báo cho cô biết sau. Vâng, cảm ơn đạo diễn Quách. Khi Văn Đàn bước ra khỏi phòng riêng, ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ. Văn Văn đi theo phía sau cô. Chị Văn Đàn, chị nói chuyện với đạo diễn Quách thế nào rồi? Văn Đàn nói, rất tốt. Văn Văn nói, hôm qua sau khi trailer của Trường Phong được tung ra, em biết ngay là cuối cùng chị nhất định sẽ chọn phim của đạo diễn Quách mà. Tại sao? Đạo diễn Quách quay chị rất đẹp, có một vẻ đẹp mơ màng, thần bí. Chị không biết tối qua chị đã tăng bao nhiêu fan nhờ đoạn trailer này đâu. Hơn nữa tạp chí hôm nay có thể bán chạy cũng không thể thiếu công lao của nó. Văn Văn nói đúng sự thật. Những fan hâm mộ theo Văn Đàn từ khi cô ra mắt, ngoài những người đã bỏ theo dõi, những người còn lại đều là fan trung thành. Bây giờ thấy cô vất vả lắm mới nổi tiếng. Không chỉ tài nguyên thời trang được cải thiện đáng kể, mà sự nghiệp cũng bắt đầu tốt lên. Đây không chỉ là số khai niên, mà còn là trang bìa cá nhân đầu tiên của Văn Đàn. Họ phải cố gắng hết sức để tăng doanh số bán hàng. Thêm vào đó, Văn Đàn hiện tại thực sự rất nổi tiếng trong giới thời trang. Khá nhiều blogger thời trang bỏ tiền ra mua, cũng kéo theo fan của họ. Đương nhiên, cũng có phú bà mua 3.000 bản một lúc. Văn Đàn gọi điện hỏi thăm, cậu mua nhiều như vậy về làm gì? Lâm Sơ Giao vui vẻ nói, thì tớ ủng hộ cậu chứ sao? Đóng góp một viên gạch cho sự nghiệp của bạn thân. Văn Đàn khuyên cô ấy hãy tiêu dùng hợp lý. Cậu mua vài bản cho có là được rồi. 3.000 bản nhiều quá. Xếp chồng lên nhau, có thể cao bằng mấy tầng lầu. Không chỉ khó cất giữ, mà còn lãng phí tiền. Lâm Sơ Giao cười hì hì. Không sao, tớ có thể tìm người thanh toán. Văn Đàn, Lâm Sơ Giao lại nói. Ôi không sao đâu. Tớ chỉ là không quen nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của Quý Tư Tư. Vừa có thể dập tắt nhuệ khí của cô ta, vừa có thể tăng doanh số bán hàng cho cậu. Một công đôi việc, tội gì không làm chứ? Văn Đàn mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Cậu đi Ý về rồi sao? Mới về hôm qua, anh Kế Quang ngày nào cũng đi làm. Làm tớ ngày nào cũng chỉ ở khách sạn ngủ. Chán chết đi được. Vậy tối nay mời cậu ăn cơm nhé. Hai người rất ăn ý nhau. Văn Đàn ngồi trong xe, gửi tin nhắn cho Minh Trạc nói cô sẽ về muộn, rồi xin anh số điện thoại liên lạc của Hướng Đông. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy tin nhắn của Văn Đàn, Minh Trạc liền gửi WeChat của Hướng Đông cho cô. Đồng thời, bà cụ Minh cũng gửi cho anh một hóa đơn 150.000 tệ. Hai chữ ngắn gọn. Thanh toán. Minh Trạc nhấn nút ghi âm, nói một cách thờ ơ, trả điện thoại cho bà nội. Lâm Sơ Giao vừa định trách móc anh vì chuyện anh đã chặn cô, thì thẻ ngân hàng đã nhận được 200.000 tệ chuyển khoản. Lâm Sơ Giao nịnh nọt trả lời bằng tin nhắn thoại. Cảm ơn anh họ, bà ngoại hỏi anh đã tán được cô gái anh thích chưa? Minh Trạc, tán được rồi. Bà cụ Minh nhìn thấy tin nhắn này, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Bà cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho Minh Trạc, cười nói, còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi, khi nào thì cháu đưa cô ấy về nhà cho bà gặp mặt. Minh Trạc nói, cháu sẽ hỏi ý kiến của cô ấy. Bà cụ Minh lại nói, đúng rồi, hôm nay bà bảo người đến nhà cháu dọn dẹp vệ sinh. Sao lại đổi mật mã rồi? Sáng nay gọi điện cho cháu cũng không ai nghe máy. Sau này cháu sẽ tự tìm người. Không cần phiền bà nội đâu. Cháu bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm. Bà có thể lo lắng cho cháu chút nào hay chút ấy. Phiền gì chứ? Minh Trạc im lặng 2 giây rồi mới nói. Hơi bất tiện à? Bà cụ Minh nuốt lại những lời định nói. Lập tức hiểu ra. Cười tít mắt nói, được rồi, bà biết rồi, vậy cháu cứ tự lo liệu đi. Sau khi cúp máy, bà nhìn tin nhắn trên điện thoại, quay đầu hỏi Lâm Sơ Giao, cháu mua gì mà bảo anh họ cháu thanh toán. Lâm Sơ Giao ngẩng đầu lên, bí mật, bà cụ Minh bực bội chọc vào trán cô nàng, đi chơi mấy ngày, tính tình cũng thay đổi rồi. Lâm Sơ Giao ôm cánh tay bà, làm nũng rồi mới nói, bà ơi, bà còn nhớ người bạn rất xinh đẹp mà cháu đã từng nói với bà không? Đương nhiên là nhớ rồi, cháu còn nói muốn giới thiệu cho anh họ cháu, sau đó cũng không có tin tức gì nữa. Người ta đã sớm, anh họ cần gì cháu giới thiệu, chẳng phải anh ấy đã theo đuổi được cô gái mình thích rồi sao? Bà cụ Minh cảm thán, đúng thế. Vậy đột nhiên cháu hỏi chuyện này làm gì? Lâm Sơ Giao nói, cháu chỉ là tò mò. Người bạn đó của cháu là một diễn viên. Bà nói xem, nếu cháu thực sự giới thiệu cô ấy cho anh họ, thì cậu có đồng ý cho cô ấy vào nhà không? Bà cụ Minh suy nghĩ 2 giây. Câu hỏi này của cháu làm khó bà rồi. Cậu cháu đến bây giờ vẫn muốn anh họ cháu về thừa kế công ty. Nếu anh họ cháu thừa kế công ty, thì vợ tương lai chắc chắn sẽ được chọn trong giới thượng lưu. Ít nhất cũng phải là gia thế trong sạch, diễn viên thì không được. Lâm Sơ Giao nhíu mày. Bà cũng nói như vậy, còn ai nói như vậy nữa? Bà cụ Minh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nhỏ nhẹ nói, Sơ Giao, bà ngoại hiểu tâm trạng của cháu, nhưng kết hôn không phải là chuyện của hai người. Mà là chuyện của hai gia đình. Cháu có thể chọn làm bạn với bất kỳ ai, nhưng người bạn đời tương lai nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vậy nếu anh họ thực sự thích cô ấy thì sao? Bà cụ Minh trực tiếp trợn trắng mắt. Vậy thì trước khi anh họ cháu cãi nhau với cậu cháu, bà thà chết quách cho xong, lười nghe những chuyện đó. Lâm Sơ Giao, cô im lặng 2 giây rồi mới nói, nhưng cháu thấy anh họ sẽ không nghe lời cậu. Anh ấy không về thừa kế công ty, cũng có thể ở bên người anh ấy thích rồi. Bà cụ Minh nhìn cô trìu mến. Nếu thực sự đơn giản như vậy, thì họ đã không có chuyện không nói với nhau một lời suốt 10 năm. Cách chương.